hẹo quên nhọc nhằn gian nan. Nhưng tôi vẫn tin rằng có người hiểu lòng tôi, dù cách biệt xa tôi luôn nhắc tên người cho ngọt vành môi khô. Dẫu rằng chỉ là dăm phút mơ giữa đêm dài vắng người tình. Đêm đã lên rồi, phố buồn buồn hù yên. Bọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hà, nay mời về thành đô. Ngõ gầy lạnh lùng đón bước chân, mỏi mắt sầu buồn gọi đêm. Gió lại về thắm lạnh lòng người trai, đã bao mùa xuân đơn côi kiếp không nhà, đi gần trọn quê hương. Đêm này chợt mùi hương tóc ai, dù tôi về giấc mộng đâu. Từ ngày đi chân phương xa, mấy khi được về phố thị, được vui với người yêu, đường dài quân hành tôi bôn ba